Khát hả? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất bằng dậy sóng, không khí trong nháy mắt ngưng lại. Trong khoang thuyền đè nén, Thi Khai Khai không dám tin thốt lên. Đây là con người sao? Cổ tay Nghiêm Nghiêm vẫn bị Thi Khai Khai cầm lấy. Từ đầu đến cuối, cậu nhìn chằm chằm vào người bị phỏng vấn. Lâm Đờ, O Hành đột nhiên đứng lên. Phạm Lệ Na đối diện tránh né ánh mắt của anh, cơ thể càng dí sát vào chỗ tựa lưng. Lâm Đờ, O Hành nhìn chằm chằm bà ta một lúc. Nếu như ánh mắt là dao, anh đã mổ đối phương, tìm kiếm đại não và tim gan lá lách. Anh chống nạnh, cúi đầu, rời khỏi chỗ ngồi, đi qua đi lại. Đây là chân tướng anh suy luận ra, nhưng trong lòng anh vẫn từ chối tin tưởng. Hiện thực không phải tiểu thuyết điện ảnh, câu chuyện khoa học viễn tưởng tượng thái quá. Bi phẫn tuyệt vọng cũng chỉ là để đại chúng tiêu khiển hoặc nhắc nhở thế nhân. Anh bước vào xã hội đến nay, sau khi rời khỏi Bục dẫn vào Nam ra Bắc, cũng không phải là chưa từng nghe qua chuyện ác, chưa từng thấy qua kẻ ác. Ngược lại, anh nghe thấy người ác, chuyện ác nhiều không đếm xuể. Nhưng những người ác chuyện ác rời xa sinh hoạt thực tế của anh, anh chỉ có thể coi chúng là những câu chuyện. Nhưng những người Phạm Lệ Na này đều là những đồng nghiệp anh quen biết khi vừa ra xã hội. Công việc đài truyền hình căng thẳng bận rộn, cũng có cảm giác khô khan, thời gian không thú vị. Trong công việc có không ít lục đục với nhau, chuyện trong bóng tối nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, chuyện vui vẻ, phấn chấn lòng người cũng khá nhiều. Anh và những đồng nghiệp này quan hệ cũng không xa không gần, chỉ bàn bạc chuyện công việc, cũng sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, đi làm lái xe chung một đoạn. Người như Phạm Lệ Na có gia đình con cái, thường kể về chuyện nhà chồng con. Anh gặp mặt đối phương ở đài truyền hình, sẽ luôn khách khí gật đầu một chút, coi như là chào hỏi. Một nữ đồng nghiệp bình thường đã kết hôn, đây chính là tất cả ấn tượng của anh đối với chị ta. Lâm Đờ, O Hành cau mày. Toàn bộ trong khoang thuyền chỉ có tiếng hít thở nặng nề của mọi người, còn có tiếng bước chân của anh. Anh bước mạnh bước nhẹ, từ nhanh tới chậm, cuối cùng anh dừng lại, ánh mắt lại một lần nữa trở lại trên mặt Phạm Lệ Na. Không cần từ chối tin tưởng. Từ lúc anh nghe theo lời Ân Hồng, bắt đầu tiến hành phỏng vấn đối với những người này, thực ra anh đã có phán đoán của mình. Lâm Đờ, O Hành đứng ở nơi đó, nhìn Phạm Lệ Na nói, hiện tại đã không còn gì có thể giấu giếm, là chị nói hay là anh ta nói. Anh nghiêng đầu chỉ xuống La Dũng Cần, giọng anh rất khàn, thời gian nói dài khiến cổ họng anh cảm thấy vô cùng không khỏe. Hầu kết cuộn lại hai cái, chân mày anh hơi nhíu lại. La Dũng Cần nhìn Lâm Đờ, O Hành, lại nhìn Phạm Lệ Na, mồ hôi ông ta tuôn như mưa. Sự bình tĩnh trên mặt Phạm Lệ Na thực ra đã bị xé rách từ lâu. Trong lòng bà ta tự cho là khắc chế, nhưng phần lớn mọi người đều không có cách nào khống chế căng thẳng hoặc sợ hãi. Bà ta liếc con trai, Cố Hạo trước đó bị chĩa thẳng nòng súng, vẫn luôn nhích đến bên cạnh sofa. Cậu ta nghe đến bây giờ, cả người vừa lờ mờ vừa loạn vừa sợ. Bọn họ vừa mới nói tin tức kia xảy ra vào 5 năm trước. Khi đó cậu ta mới chỉ 11-12 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đến việc này. Hiện tại cậu ta nghe rõ, nhưng lại cảm thấy không quá rõ. Cậu ta mờ mịt nhìn mẹ mình. Lâm Đờ, O Hành ngồi trở lại ghế, anh cầm lấy chai nước nhấp một ngụm, chậm rãi nuốt xuống, anh bỏ chai xuống, lại nói, hiện tại tôi tiếp tục hỏi, chị đáp, phỏng vấn tiếp tục. Lão Hàn liếm môi khô khốc, hai mắt hiện lên tơ máu ửng đỏ nhìn chằm chằm màn ảnh camera. Chị, Vạn Khôn, La Dũng Cần, thậm chí Thanh, có đúng là hợp tác với gã xâm hại vị thành niên lừa gạt tiền bồi thường của quốc gia không? Lâm Đờ, O Hành bình tĩnh hỏi, cổ họng Phạm Lệ Na như bị một bàn tay bóp nghẹt. bà ta ép buộc chính mình bình tĩnh. Việc đã đến nước này, bà ta không xác định những người này và Ân Hồng rốt cuộc biết được bao nhiêu. Bà ta còn có con trai ở chỗ này, tuyệt đối không thể để con xảy ra chuyện gì. Bà ta tựa như quyết định cắn răng, trả lời, đúng, Giai Bảo ở bên cạnh vào giờ khắc này mới có thể hít thở lần nữa. Một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, chưa từng nghe thấy xuất hiện lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời cô. Cô khó có thể tưởng tượng tiếp theo còn có thể nghe được cái gì. Các người hợp mưu như thế nào bày ra chuyện này? Lâm Đờ, O Hành tiếp tục hỏi. Phạm Lệ Na chậm rãi trả lời. Ban đầu, là Thẩm Chí Thanh tìm đến chúng tôi. Cậu ta nói người đàn ông này tìm đến cậu ta. Nói với cậu ta về vụ án. Thẩm Chí Thanh nghĩ có thể kiếm lợi. Nếu như có thể giúp người đàn ông kia thuận lợi lật lại bản án. Đến lúc đó khẳng định có tiền bồi thường từ quốc gia. Nhưng một mình cậu ta không làm được nhiều chuyện như vậy. Cho nên cậu ta mong muốn chúng tôi có thể giúp cậu ta. Đến lúc đó phần tiền bồi thường từ quốc gia, chúng tôi sẽ cùng chia với người đàn ông kia. Lâm Đờ, O Hành không nghi ngờ chút nào về đoạn lời nói này. Anh tiếp tục hỏi, các người lật lại bản án cho đối phương là vì tin tưởng ông ta là bị oan uổng sao? Phạm Lệ Na nói, tôi không biết bọn họ có tin hay không, nhưng tôi tin tưởng. Toàn bộ mọi chuyện quả thực rất khả nghi. Lâm Đờ, O Hành gật đầu. Chị tin tưởng đối phương vô tội, nhưng vẫn tiếp nhận đề nghị cùng nhau chia khoản tiền bồi thường từ quốc gia. Phạm Lệ Na hai mắt hơi rưng rưng. Tôi biết hành động này quả thực, nhưng khi đó tôi đang ly hôn với chồng. Tôi cần một khoản tiền, như vậy mới giành được quyền nuôi con. Lâm Đờ, O Hành hỏi tiếp. Bốn người giúp đối phương lật lại bản án như thế nào? Phạm Lệ Na nói, chúng tôi, đầu tiên là đi thăm dò tư liệu hộ tịch đối phương. Sau đó, tìm được cô bé kia. Sau đó vụ án cũng được phúc thẩm. Tôi muốn biết quá trình cặn kẽ. Ví dụ như các người tìm tư liệu hộ tịch đối phương như thế nào? Trong lúc đó phát hành tin tức nào? Ngay lúc đó dư luận như thế nào? Lâm Đờ, O Hành nói. Phạm Lệ Na trả lời đầu đuôi. Đầu tiên là Thẩm Chí Thanh đi đến đồn công an hỏi tình hình hộ tịch hiện tại của cô bé kia. Nhưng đồn công an không nói cho cậu ta. Nói cậu ta không quyền tra cái này. Sau đó cậu ta đi tìm một thân thích của cô bé đó. Chúng tôi cũng giúp ông ta bày mưu tính kế. Đề nghị ông Lia lợi dụng sức mạnh dư luận. Tạo áp lực cho cảnh sát. Thẩm Chí Thanh sau đó cũng nghĩ cách đi hối lộ một hai người. Biết được tình hình sau đó của cô gái. Lâm Đờ, O Hành. Các người cứ như vậy tìm được cô bé kia sao? Phạm Lệ Na, đúng vậy. Lâm Đờ, O Hành. Kế tiếp thì sao? Phạm Lệ Na, chúng tôi và luật sư cùng nhau tìm kiếm chi tiết vụ án năm đó. Thẩm Chí Thanh phụ trách phỏng vấn hàng xóm, bạn bè đương sự, sau đó, cứ như vậy lật lại bản án. Lâm Đờ, O Hành vẫn không đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào. Anh hỏi, hiện tại vụ án đã qua 5 năm, chị cho rằng vụ án dâm ô đó, rốt cuộc là án oan hay là sự thực? Phạm Lệ Na đảo mắt, qua mấy giây, mới nói, sau đó tôi nghĩ lại. Vụ án đó có khả năng cũng không phải án oan. Người đàn ông kia là Thẩm Chí Thanh mang tới. Tôi cũng không biết quá trình trao đổi ban đầu của bọn họ. Lâm Đờ, O Hành hỏi. Từ lúc nào thì chị cảm thấy đây không phải là án oan? Phạm Lệ Na, sau khi lật lại thành công bản án. Lâm Đờ, O Hành. Đó là trước khi lên tàu Tinh Hải. Phạm Lệ Na, đúng. Lâm Đờ, O Hành, ba người Tề Gia Tuấn, Phùng Thư Bình và Chu Nam, là như thế nào phát hiện các người từ đó kiếm lời? Phạm Lệ Na lắc đầu, cái này tôi thật sự không biết, bọn họ đột nhiên biết thôi. Lâm Đờ, O Hành, bởi vì bọn họ phát hiện chuyện này, cho nên các người ở trên tàu Tinh Hải hợp mưu sát hại bọn họ. Phạm Lệ Na dùng sức lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có, tôi làm sao có thể giết người. Tôi, Lâm Đờ, O Hành hợp thời ngắt lời bà ta. Mấy người trong khoảng thời gian trước khi tàu xảy ra sự cố ở nơi nào? Làm gì? Phạm Lệ Na không trả lời ngay. Lâm Đờ, O Hành hơi nghiêng đầu, liếc về phía La Dũng Cần. Phạm Lệ Na theo cử động của anh, len lén liếc La Dũng Cần. La Dũng Cần nghe xong bà ta trả lời, không còn đổ mồ hôi, nhưng vẻ mặt ông ta đầy căng thẳng. Phạm Lệ Na suy nghĩ một chút, chậm rãi trả lời, chúng tôi, đêm hôm đó, mấy người chúng tôi uống rượu cùng nhau. Lâm Đờ, O Hành, có những người nào? Phạm Lệ Na ăn ngay nói thật. Tôi, Vạn Khôn và La Dũng Cần. Ba người chúng tôi, Lâm Đờ, O Hành. Không có Thẩm Chí Thanh. Phạm Lệ Na, không, cậu ta trở về phòng. Lâm Đờ, O Hành. Ba người các người sau đó vì sao lại cùng đi tầng 4? Phạm Lệ Na liếc La Dũng Cần. La Dũng Cần trong lòng căng thẳng. Trước đó ông ta cũng không nhắc đến cái này. Lâm Đờ, O Hành ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh một chút tiếng nói khó chịu. Phạm Lệ Na lập tức thu lại tầm nhìn. Đây là lợi ích của thông tin không đối xứng. Lâm Đờ, O Hành nhắc nhở. Làm sao vậy? Không nhớ rõ. Phạm Lệ Na nói. Phòng của tôi ở tầng 4. Tôi trở về phòng. Lâm Đờ, O Hành. La Dũng gần cũng ở tầng 4. Phạm Lệ Na, đúng. Lâm Đờ, O Hành. Thẩm Chí Thanh thì sao? Phạm Lệ Na, cũng vậy. Lâm Đờ, O Hành. Vạn Khôn ở tầng 5. Trễ như vậy anh ta đến tầng 4 làm cái gì? Phạm Lệ Na, anh ta có lẽ còn có chuyện cần nói với La Dũng Cần. Lâm Đờ, O Hành gật đầu. Có phải La Dũng Cần ở chung phòng với Thẩm Chí Thanh không? Phạm Lệ Na, đúng. Lâm Đờ, O Hành, phòng của chị cách rất xa phòng La Dũng Cần và Thẩm Chí Thanh. Phạm Lệ Na, phòng của chúng tôi có lẽ cách khoảng 3-4 phòng. Lâm Đờ, O Hành, sau đó chị về phòng mình. Phạm Lệ Na, đúng. Lâm Đờ, O Hành, sau khi chị trở về phòng, thời gian cách lúc xảy ra sự cố khoảng bao lâu? Phạm Lệ Na, tôi không nhớ rõ. Có lẽ là không đến 5 phút. Lâm Đờ, O Hành, chị không mang theo người nhà đi du lịch, chắc là ở cùng đồng nghiệp. Muộn như vậy chị mới trở về phòng. Lúc đó bạn cùng phòng chị đã ngủ chưa? Phạm Lệ Na không đoán ra dụng ý anh hỏi câu này. Bà ta trả lời, cô ấy đã ngủ rồi. Lâm Đờ, O Hành, lúc chị trở về phòng thì làm những gì? Phạm Lệ Na suy nghĩ một chút, vốn tôi chuẩn bị tắm, nhưng còn chưa kịp thì sự cố đã xảy ra. Lâm Đờ, O Hành, chị trực tiếp chạy ra khỏi phòng. Phạm Lệ Na gật đầu. Lâm Đờ, O Hành, không mặc áo phao cứu sinh sao? Lúc các người lên tàu, nhất định đã được hướng dẫn thoát hiểm. Trong mỗi khoang nhất định đều có áo phao cứu sinh. Phạm Lệ Na nói. Lúc đó tôi quá vội, căn bản không phản ứng kịp, vừa xảy ra chuyện lập tức muốn chạy trốn, cho nên chưa kịp mặc. Lâm Đờ, O Hành, lúc chị chạy ra khỏi phòng tình hình như thế nào? Có gặp La Dũng Cần và Vạn Khôn không? Phạm Lệ Na, có gặp bọn họ. Lúc đó cả chiếc tàu đều chấn động, sau đó chúng tôi lập tức chạy khỏi tầng 4. Lâm Đờ, O Hành, chị có gặp những người khác không? Phạm Lệ Na lắc đầu. Không. Lâm Đờ, O Hành, chị không phát hiện Thẩm Chí Thanh. Dựa theo lời chị nói, Vạn Khôn và La Dũng Cần là cùng nhau trở về phòng. Thẩm Chí Thanh trước đó cũng đã ở trong phòng. Vạn Khôn và La Dũng Cần trốn thoát. Thẩm Chí Thanh thì sao? Phạm Lệ Na im lặng một chút, sau đó nói, cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Lâm Đờ, O Hành, bạn cùng phòng của chị thì sao? Chị chạy trốn, không gọi bạn cùng phòng. Phạm Lệ Na, tôi quá căng thẳng, quên gọi cô ấy. Lâm Đờ, O Hành, dựa theo như lời chị nói trước đó, chị là một người tôn trọng sinh mệnh, coi trọng cảm nhận của người khác, đồng thời cũng là bởi vì thương con bất đắc dĩ, mới hợp mưu thu lợi tiền bồi thường từ quốc gia. Chị và phần lớn mọi người giống nhau đều có lòng tốt, mà phần lớn bọn họ khi xảy ra tai nạn, cho dù chuẩn bị tự mình chạy trốn, cũng sẽ theo bản năng làm ra các loại hành động hoảng hốt, thét chói tai, la lên, nhưng chị không làm ra loại chuyện này, cho nên chị không nhắc nhở bạn cùng phòng. Chị không hoảng hốt, điều ấy có thể chứng minh chị là người lạnh lùng mặt không đổi sắc, nhưng lại mâu thuẫn với lời chị thuật lại trước đó. Chị nói chị quá căng thẳng nên ngay cả áo phao cứu sinh đều quên mặc. Các loại lý do thoái thác của chị mâu thuẫn với nhau, không logic. Lâm Đờ, O Hành cầm bút và bưu thiếp, hơi cúi đầu, viết xuống. Ba người lên tầng 4, cũng không trở về phòng. Trong khoảng chừng thời gian 5 phút, các người làm cái gì? Phạm Lệ Na lúc này cũng không cách nào duy trì được sắc mặt chị ta tự cho là bình tĩnh. Đối với lần phỏng vấn Phạm Lệ Na này, Lâm Đờ, O Hành xác định được vài chuyện. Thứ nhất, trước khi tàu Tinh Hải xảy ra sự cố, ba người bọn họ đúng là uống rượu. Điểm ấy La Dũng Cần và Phạm Lệ Na đều nói thật. Thứ hai, từ khi bọn họ lên tầng 4 đến khi sự cố xảy ra, khoảng thời gian chừng 5 phút, trong 5 phút đồng hồ đó ba người bọn họ cũng không trở về phòng. Lâm Đờ, O Hành ngồi ở ghế, ngẩng đầu chuyển về phía Tần Sương, nói, cô Tần, thậm chí Thanh là chủ mưu kiếm lời tiền bồi thường từ quốc gia. Cô đối với chuyện này có lời gì muốn nói không? Anh bắt đầu đưa ra nghi vấn. Tần Sương kinh ngạc, không biết Lâm Đờ, O Hành sao lại đột nhiên thay đổi, nhắm về phía cô ta. Tần Sương mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu. Cô tiêu xài tiền tài anh ta lấy được từ thủ đoạn không hợp pháp, vậy mà cô không có lời gì để nói sao? Lâm Đờ, O Hành hỏi. Lão Hàn đúng lúc thay đổi màn ảnh camera, ánh mắt mọi người đều nhìn lại, nhất là Ân Hồng. Tần Sương bám chặt cánh tay Jack, hoảng hốt. Hiện tại loại tình huống này, có phải cô nên nói hết ra những điều mình biết không? Lâm Đờ, O Hành nhắc nhở một lần cuối cùng, toàn bộ mọi chuyện bọn họ là vô tội. Cô ta cũng không làm bất cứ chuyện gì phạm pháp, cô ta không cần phải nói dối. Tần Sương tự nói với mình như thế, thời gian dài không có nước, cô ta liếm đôi môi khô, nói, thậm chí Thanh không phải chủ mưu. Anh ấy chỉ được có 10 vạn trong mấy trăm vạn. Anh ấy chỉ là một nhân vật nhỏ. Một phóng viên nhỏ thì có thể làm cái gì? Cũng chỉ biết nghe theo bọn họ. Tần Sương vội vàng biện giải cho mình. Tình huống cụ thể tôi thực sự không rõ lắm. Nếu như tôi biết bọn họ còn giết người, làm sao tôi có thể? Cô ta đã có chút nói năng lộn xộn, rất sợ Ân Hồng chĩa súng về mình. Lâm Đờ, O Hành nhạy bén nhớ một con số, 10 vạn, nếu như Tần Sương nói thật, trong tin tức này, thậm chí Thanh chỉ lấy được 10 vạn, mà phòng ở đặt cọc lên đến 70 vạn. Lâm Đờ, O Hành không để cho mình chìm đắm lâu trong suy nghĩ. Anh ho khan 2 tiếng, bấm một chút cổ họng không khỏe, nói với Ân Hồng, chị Ân, Phạm Lệ Na không nói thật. Ân Hồng đang quan sát toàn bộ quá trình phỏng vấn, vẫn luôn kiềm chế, lúc này nghe Lâm Đờ, O Hành, ám chỉ, bà ta giơ súng lên, nhắm ngay Cố Hạo, đừng, đừng. Phạm Lệ Na phi thân nhào tới, tê tâm liệt phế hô to, Lão Hàn giữ lấy Phạm Lệ Na, a, bà đừng giết con tôi, bà hỏi cái gì tôi đều nói, bà đừng giết con tôi. Phạm Lệ Na quát, Cố Hạo ôm đầu, bò trên mặt đất, sợ hãi thét lên, rất nhiều tiếng giống truyền tới bên ngoài bong tàu. Sắc mặt Vạn Khôn trầm xuống, nhìn ngoài khơi bao la. Trong phòng khách, Lâm Đờ, O Hành cầm chai nước khoáng, gõ bàn, để Vạn, Vạn Khôn vào đi, giọng anh đã tê liệt. Giai Bảo chạy đến trước mặt anh, ngửa đầu hỏi anh, cổ họng anh, lâm đờ. O Hành lắc đầu, không, anh muốn nói không có việc gì, thế nhưng âm thanh đã không phát ra được, chỉ có thể dùng giả âm nói ra một chữ cuối cùng. Có, Giai Bảo khẩn trương nói, anh mất tiếng rồi, anh đừng nói nữa, lâm đờ. O Hành xua tay, lắc đầu với Giai Bảo, đầu kia Ân Hồng gọi người nhà họ Chu dẫn Vạn Khôn vào. Bà ta nghe Giai Bảo nói, nhìn về phía lâm đờ, O Hành, cậu không thể nói chuyện, lâm đờ, O Hành mở mồm. Có thể, giọng khan khan, đã hoàn toàn không phát ra được. Ân Hồng nhìn anh, cậu muốn dùng âm thanh như vậy tiếp tục phỏng vấn. Lâm đờ, O Hành nói, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. Sắc trời trong lúc vô hình dần sáng, nhưng 6 giờ mặt trời cũng không xuất hiện trên xích đảo. Bên ngoài cửa sổ vẫn là màn sương mù mênh mông, bốn phía không thấy được gì. Từ tháng 6 đến tháng 11, quần đảo Galapagos ít mưa, nhiều sương, chẳng biết lúc nào sương mới tản đi. Ân Hồng nói, không có nhiều thời gian như vậy. Bà ta nhìn lâm đờ, O Hành, nói, biết tại sao tôi muốn cậu làm phỏng vấn lúc này không? Lâm đờ, O Hành im lặng, cậu là thầy của Gia Tuấn, nó luôn lấy cậu làm gương, trang phục, phương thức phát thanh, đều học theo cậu, nó muốn trở thành cậu thứ hai. Tuy tôi không biết rốt cuộc cậu lợi hại ở đâu, nhưng nó nói cậu là người không ai sánh bằng. Tôi cũng nghĩ rằng như vậy. Tôi nghĩ, chỉ cần cậu hoàn thành phỏng vấn, để cho hành vi phạm tội của mấy người kia lan truyền. Gia Tuấn ở trên trời có linh, nhất định sẽ được an ủi. Trong lòng lâm đờ, O Hành khó nói nên lời, nhưng bây giờ cậu đã không phát ra được chút âm thanh nào. Ân Hồng nói, mấy người lão Hàn đều lo âu nhìn lâm đờ. O Hành, nếu như cậu không thể phát ra tiếng, vậy, Tề Gia Tuấn 21 tuổi tiến vào đài truyền hình thực tập. Cùng cậu vào tổ phát thanh còn có hai người khác. Bọn họ là đối thủ cạnh tranh, cũng là anh em. Cậu ta sùng bái thầy, cũng tôn trọng anh em của mình. Vậy để cô hoàn thành nốt phỏng vấn đi. Phùng Giai Bảo, Ân Hồng nói, cách chương.